Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Kiều My. Hai câu chuyện ngày hôm nay rất là hay. Và Kiều My là tác giả mới lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Với một câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà Thuận đảm bảo rằng sẽ rất là hay, sẽ rất là hấp dẫn và có rất là nhiều bài học nhân văn giá trị trong cái câu chuyện đó. Và chính vì điều đó nên Thuận rất là mong muốn quý vị sẽ đón nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay, đặc biệt là câu chuyện của tác giả Kiều My, và cho Thuận những nhận xét về cách kể chuyện, cách viết văn của người tác giả này. Nếu thực sự quý vị yêu mến và yêu thích ngòi bút Kiều My thì chắc chắn rằng kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ hợp tác với cô nhiều hơn nữa trong những tác phẩm sau. Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh trước nhé. Nó là đứa bé ăn mày tội nghiệp, thân hình gầy nhẳng kèm theo cái bụng lép kẹp, minh chứng rõ rệt cho những cơn đói lâu năm. Trên đầu nó sùm sụp cái nón mề và khoác bộ quần áo nâu sồng với hai ống quần rách tơi tả. Khuôn mặt gầy đét, lộ ra hai hốc mắt trũng sâu, càng làm cho nó thêm vẻ thảm hại. Cái thảm hại đến độ đáng sợ. Nó thất thểu xin ăn dọc con đường vào làng, nhưng có lẽ từ sáng đến giờ chưa được miếng gì bỏ bụng. Vô phúc mục mả cho nó thế nào lại đụng phải lão bác hộ tốt lúc này đang ướn người quát nạt lũ thợ gặt. Gã gia nhân theo hầu lão bá định cho nó vài bạt tai vì vốn dĩ quá quen với tính chủ. Lạ thay, hôm ấy mọi sự lại khác. Sau vài giây định thần, khóe miệng lão bá hộ đột nhiên nhếch lên một nụ cười, nửa miệng nham hiểm. Lão trừng mắt nhìn thằng người ở, rồi ngồi sụp xuống, nắm hai tay thằng bé ăn mày, đoạn quan sát khắp lượt. Ở làng Mỹ Quý, dòng họ nhà bá hộ tốt là gia đình giàu sang phú quý đã mấy đời còn thịnh. Người ta đồn đại về gia thế nhà bá hộ, nhưng tuyệt nhiên không ai biết cụ tổ nhà lão tốt xuất thân từ đâu. Chỉ biết dạo sinh thời, ông cụ là quan tổng trấn, quen biết rộng lắm. Chẳng thế mà những năm pháp thuộc, gia đình lão bá hộ tốt ngang nhiên buôn rượu lậu, muối trắng mà chính quyền cứ làm ngơ như không. Cũng vì quen biết với đám chính quyền sở tại, nên dạo đó đám chánh tổng lý trưởng phải nem nép khúm núm mỗi lần giáp mặt. Thời cuộc nhiễu nhương, vẫn còn sâu cái kiến đến cả đám chánh tổng còn xun xoe, thì dân làng càng vạn phần kiêng nể. Cụ tổ nhà lão dạo sinh thời là một tên quan tham ô bậc nhất. Từ củ khoai cái sắn đến mảnh đất của đám cùng đinh, cụ cũng cứ mặc sức vơ vét. Thói phủ thịnh diệt suy làm gia sản nhà cụ vốn đã giàu lại còn giàu thêm. Nhớ dạo năm Mùi, cụ tổ nhà lão tốt còn bỏ ra hẳn 3 lạng vàng, rồi nhờ người mời ở tận bên tàu về một ông thầy địa lý để xem gia cảnh, đất đai, vận hạn kết hung trong nhà. Ông thầy tàu nổi danh gần xa với thuật tầm long chóc mạch, phần kim định huyệt thời ấy, sau khi đến xem kỹ thế đất, đã nghiễm nhiên phán rằng: "Ây chà! Mảnh đất nhà Ngộ trước mặt có An Sơn Đón, sau có huyện Vũ Tiễn, thì đây chính là mảnh đất vô cùng phát tài. Hơn thế nữa, mảnh đất lại ở cạnh con sông lớn, thiên môn mở rộng, địa hộ khép chặt, tức dòng nước vào lớn mà dòng nước ra nhỏ. Đường ra của nước có Cẩm Sơn, chắc chắn sẽ có quý nhân phù trợ. Theo những gì mà nị biết, thì ở đây đúng là mảnh đất vượng khí sinh tài. Hiếm có, hiếm có. Phàm là con cái trong họ tộc, sau khi chết đi chôn vào thế đất này, thì dòng họ nhà Ngộ sẽ phát thêm mấy đời nữa." Có lẽ trong con mắt của bậc kỳ tài về phong thủy, thì đó là mảnh đất tốt về tài lộc. Nhưng hầu hết trong con mắt của đa số đám cùng đinh chứ bẻ đôi không biết, thì có cho tiền cũng chẳng ai thèm ở. Phần vì mảnh đất ấy là khu đất trũng nằm ở rìa làng, phía sau là ngọn núi, bao quanh là con sông quanh năm nước không bao giờ cạn. Khu đất đắc địa mà lão thầy tàu ấy phán lại nằm khuất sau căn nhà chính, quanh năm âm u vì lũy tre già rũ xuống che phủ. Lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến mảnh đất đó quanh năm u tịch. Sau khi cụ tổ nhà lão bá hộ cho dựng thành khu nghĩa trang riêng, thì những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mở sương, hay những khi chiều tối, hoặc giả như những đêm không trăng sao, càng đáng sợ vạn phần. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, hoặc giả như thiên địa xoay vần, con tạo đổi rời, hay có lẽ phúc khí gia đình nhà lão Báo Hộ lụi tàn sau bao năm hưng thịnh, cho nên hai ba thế hệ kế tiếp nhau dòng họ Hà nhà lão cứ xuống dần. Gọi là xuống, nhưng so với đại đa số dân làng thì gia đình nhà lão Báo Hộ tốt vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chóc, vinh hoa phú quý, mặc sức đè đầu cưỡi cổ dân làng. Lẽ thường chỉ cần trong tay có tiền thì lão mặc sức nhũng nhiễu, mặc sức hưởng thụ hơn người. Nhưng lão Báo Hộ lại trăn trở nhiều đêm khi nghĩ về quá khứ huy hoàng của cụ tổ mình. Kể thêm một chút về lão Báo Hộ tốt này. Lão Báo Hộ có tận 4 người vợ. Cũng chẳng có gì lạ vào thời cuộc dạo ấy, vì đàn ông xã hội phong kiến 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình. Huống hồ gì lão Báo Hộ tốt lại là kẻ gia trưởng, đi ngang về dọc cũng là chuyện đương nhiên. Không chỉ ở làng Mỹ Quý này, mà có lẽ ở cả cái tổng với hơn 8.000 hộ dân, ai ai cũng biết lão Báo Hộ có tiếng là người ác nghiệt. Cái ác nghiệt đến độ độc ác của lão thể hiện qua những lời ăn tiếng nói và hành động với dân làng. Lão thẳng tay đánh đập bất cứ kẻ nào mà lão cho là bất kính, sẵn sàng hạ bệ bất cứ kẻ nào mà lão cho là ngáng đường, và đám gia nhân trong nhà chỉ cần làm trái ý lão là nhận đủ đòn roi nạt nộ. Dẫu mặc sức hoành hành, muốn gì được nấy, nhưng tận sâu trong thâm tâm thì lão Báo Hộ lại vạn kiếp bất phục. Bởi vì lão mê làm quan, lão thích khoác áo gấm đội ô sa, để nhắc thấy bóng lão là ai ai cũng phải nể sợ. Tận sâu trong thâm tâm, lão không muốn chỉ làm người phú hộ, tuy tiền bạc rủng rỉnh giàu sang hơn người, nhưng thiếu cái oai phong hách dịch. Mỗi lần nghiền ngẫm gia phả, từ thời cụ tổ của lão đã là quan tổng trấn Hưng Hà, oai phong và lẫm liệt. Cho đến ba đời sau nhà lão đều ra đầu quân và làm quan cho chánh quyền Pháp. Tuy tước vị chẳng bằng, nhưng dù sao cũng là bậc quan lại, đi đâu làm gì cũng bố bảo kẻ nào dám nhìn thẳng mặt mà nói chuyện. Cho đến đời ông cụ thân sinh ra lão chẳng hiểu cớ sự làm sao và từ giã trốn quan trường, để rồi đến đời lão thì con đường hoạn lộ mịt mờ và không ngóc đầu lên được. Lão biết sâu trong thâm tâm những kẻ ngày ngày ra lạy vào vái lão đều là những câu chửi tục. Lão biết đám ấy chỉ chờ một ngày lão thất thế là sẵn sàng hất cẳng lão ra khỏi cuộc chơi danh vọng. Chính vì lẽ đó mà 4 phần lão bất đắc chí thì có thêm 6 phần lão mong ngóng được làm quan để giữ vững gia sản, giữ vững bá nghiệp đã truyền qua mấy đời này, để dòng họ Hà nhà lão mãi mãi không bao giờ tàn lụi. Cho đến buổi trưa hôm ấy, khi đang chém trẻ ngồi trên chiếc xe kéo để gã gia nhân còng lưng trở lên chợ tỉnh, đặng sắm sửa mấy món đồ cho dịp tế họ, lúc nghỉ chân ở quán nước ven đường, lão Báo Hộ tốt đang chóp chép mớ trầu thì nghe tiếng gọi vọng lại bên tai. Ô kìa cụ Bá, làm gì à mà mặt mũi thất thần ra thế hử? Lão Bá chau mày, ngoái đầu sang nhìn thì nhận ra đó là lão Hương Lý. Lão Bá nhổ toẹt cái bá trầu chát xít, đưa bàn tay nung núc mỡ lên lau cái đám nước đỏ như máu chó đang nhễu ra hai bên mép, rồi ra giọng kẻ cả. Ông Hương đấy à, tao có việc lên huyện lỵ để sắm cái lễ cúng tiền tổ rằm tháng này. Thế ông cũng có việc lên đây phóng. Lão Hương Lý đặt cái ô cán dài lên bàn, nhanh mồm gọi một bát nước vối rồi gật đầu đáp. Bẩm cụ, tôi lên huyện để ăn cái đám mừng thằng cháu nó làm quan cho chánh quyền sở tại mới về. Nắng quá nên ghé chân lại đây, thấy bóng dáng quen quen, hóa ra đúng là cụ. Lão Bá nghe thấy hai chữ làm quan thì hai mắt sáng rực, đôi lông mày sâu róm khẽ trao lại rồi gặng hỏi. Làm quan cơ à? Thế đám ấy là con cái nhà ai hử? Lão Hương Lý nhấp ngụm nước vối rồi khả một tiếng sung sướng, đoạn quay ra nhìn lão Bá nói một câu chắc nịch. Bẩm cụ đúng vậy à, làm chân quan sở ti, cũng gọi là có tí chức quyền. Nó là thằng con lão Hàm, người bên thôn quan thượng của ạ. Lão Bá tốt cả kinh hỏi lại. Lão Hàm chăn vịt chẳng có nổi tấc đất cắm rùi ấy hả? Lão Hương Lý gật đầu đáp. Lão ấy chứ còn ai, lẽ thường tôi nào có quan lại với cái ngữ ấy. Giờ thằng con lão ấy phất rồi, mình phải lân qua qua lại, biết đâu sau này lại có việc nhờ vá. Các cụ chả bảo, một người làm quan cả họ được nhờ đấy là gì? Ngừng một hơi, lão Hương Lý ra chiều quan trọng trên nét mặt. Lão kéo ghế ngồi xích lại rồi thủ thỉ. Mà cụ biết không, Nhà lão ấy phất lên nhanh thế là có cớ sự cả đấy, chứ dễ gì một bước lên voi. Lão Ba Tốt dù sốt ruột lắm nhưng vẫn cố dịu giọng. Vậy nguồn cơn nó ra làm sao? Ông nói rõ cho ta tỏ. Lão Hương Lý nhìn trước ngó sau, sau khi chắc mẩm chỉ có hai người trong quán thì mới dở giọng nịnh nọt. Tôi là tôi kính cổ lắm mới kể cho cụ biết. Chả là tôi nghe người trong nhà lão Hàm bảo rằng thằng con lão đỗ đạt làm quan. Có sự ấy là do lão Hàm mời một ông thầy địa lý về đặt lại mộ phần tiên tổ. Chẳng biết lão thầy ấy giỏi giang cỡ nào, vậy mà chỉ nửa năm nhà lão Hàm thành ông nọ bà kia đấy cụ ạ. Giờ thì bố bảo thằng nào dám khinh lão ấy là cái loại củng đinh mặt hàng. Lão Ba Tốt cả kinh hỏi dồn. Có sự ấy cơ à? Lão Hương Lý cũng là một tay tâm cơ, biết lão Bá Hồ thèm khát làm quan nên tiếp tục mở lời. Dạ bẩm đúng ạ, cụ thử nghĩ mà xem, đến con thằng chăn vịt còn được ngồi ghế ra bọc đệm, được mặc sức chỉ đạo đám dân đen. Nó bảo một đố ai dám cãi là hai. Vậy mà người giàu sang phú quý, nhân nghĩa hơn đời như cụ mà không được cái quyền hạnh ấy thì đúng là ngược đời. Thoáng thấy nét mặt lão Bá Hồ hầm hầm, quay hàm bệnh ra, lão Hương Lý biết đã đến lúc thả câu nên bồi thêm. Trước giờ ở làng tôi kính trọng mỗi mình cụ Bá, nay biết có sự này nên không quản mệt nhọc sai người đi dò la, và quả thật đã tìm được địa chỉ nhà lão thầy phong thủy ấy. Cụ Bá cứ theo địa chỉ tôi ghi trong này mà đến thỉnh thầy, đường quan lộ chỉ là chuyện trong túi áo, muốn lấy lúc nào cũng được. Nói rồi lão Hương Lý móc ra một mảnh giấy dầu, bên trên có ghi một dòng địa chỉ bằng chữ nho. Lão Bá Hồ như bắt được vàng, mau mải giấu nhẹm tờ giấy vào ống tay rồi nhẹ giọng. Tôi mà được ra làm quan thì tất nhiên không quên ông Hương, còn cả đám đội Trần đội Tào tôi cũng dẹp bằng sạch. Lão Hương Lý chắp tay xá mấy xá rồi cầu cảnh. Được làm con dân của cụ là phúc phận cho Hương Lý này. Này chỉ mạo muội xin cụ để cho mảnh ruộng cuối làng để có mảnh đất trồng trọt sinh nhai. Kính mong cổ Bá rộng lượng hải hà, đèn rời soi xét. Lão Bá cười hành hạch bảo. Được, nể cho nhà ông không có công lao cũng có khổ lao. Mảnh đất đó ta cho nhà ông tùy ý định liệu. Lát về làng thì sang gặp bà, lấy văn tự để ta biên cho mấy chữ làm tin. Lão Hương Lý mừng lắm, đón lấy tờ giấy rồi sợ lão Bá Hồ đổi ý, nên xin phép về luôn. Còn lại một mình, lão Bá Hồ móc tờ giấy ra xem, rồi nhanh chóng thúc gia nhân sắm sửa đồ cúng tế, ngay buổi trưa hôm đó về làng để chuẩn bị liệu việc. Ngay trong chiều hôm đó, lão Bá Hồ Tốt bỏ hết công trong việc ngoài để tự mình cất công lên tận Mạn Đà Giang, mời vị thầy phong thủy đó về để coi và đặt lại vị thế mộ mả, những mong thỏa tâm trí được một bước đặt chân vào chính quyền sở tại để lấy lại oai phong của tiền nhân. Thầy phong thủy đó quả thật là bậc kỳ tài, chẳng những có tiếng ở Mạn Ngược mà danh tiếng còn đồn đến cả đồng bằng với bao lần đặt thế đất, tìm huyệt mộ thành công. Lão Bá Tốt nghe tin ấy thì mừng lắm. Chấp niệm duy nhất của lão là hy vọng có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoàng lộ lại cho lão và con cháu dòng họ Hà sau này. Đem theo hy vọng ấy, lão chầu trực ở nhà vị thầy phong thủy 3 ngày đằng đẵng, cuối cùng cũng thỉnh được thầy về theo ý nguyện. Sau một ngày ăn uống linh đình, vị thầy phong thủy mới bắt tay vào xem xét. Thầy chậm rãi đảo quanh một vòng địa thế nhà lão Bá Hồ, đoàn đặt một cái bàn gỗ nhỏ giữa phương vị đất và tính toán điều gì lâu lắm. Mất khoảng thời gian ăn sau một bữa cơm, vị thầy phong thủy mới quay qua lão Bá Hồ lúc này đang chắp hai tay cùng cả gia đình mà rằng: thế đất nhà Ngộ đúng là đắc địa, trăm năm hiếm có. Nhưng chính Ngộ lại phá đi rồi, cho xây thêm một lối vào một lối ra, nghiễm nhiên trở thành thế câu liêm sát, còn gọi là độn liêm đao, tức lưỡi liềm cùn. Mặc dù là thế liêm đao sát thu nhỏ, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng nó làm cho gia thế càng ngày càng mất tiếng tăm. Vận số của gia đình Ngộ chỉ được đến thế thôi, như vậy cũng được đại phúc đại quý lắm rồi. Tương lai hùng kiết, chưa biết thế nào mà lần. Duy chỉ có điều... Có điều gì thưa thầy? Rồi nhà con phải làm sao? Nhắc thấy thái độ khẩn khoản trong lời nói và gương mặt lão Bá, ông thầy địa lý vuốt chỏm râu gật gù mà rằng: phép chấn yểm long mạch hay tụ khí tài thì A Lị có thể làm được, Việc ấy là lấy một bào thai còn nguyên dây rốn đem luyện làm bùa, rồi chọn chỗ đất có linh khí mạnh nhất, rồi táng vào làm thần trấn yểm để linh khí tụ lại không tán đi. Phép ấy thì A Lị cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho Ngộ. Nhưng xét ra, ác độc và phạm vào âm đức lắm. Phạm là khi thần chấm yểm long mạch thì vận khí nhà Ngộ sẽ một bước lên hương, nhưng con cháu đời sau sẽ phát cuồng. Nặng thì đoạn tử tuyệt tôn, nhẹ thì gia sản lụn bại mà đi ăn xin, thả phường cầu thực cho hết kiếp. Thầy phong thủy khuất bóng sau rặng tre đầu làng từ lâu, mà lão bá hộ vẫn đứng đần mặt thở dài thườn thượt. Từ lúc thỉnh được thầy về, lão đã đinh ninh rằng phen này mà vận số đổi rời, một bước làm quan thì lão sẽ diệt tận gốc đội trần đội tạo, vì dám cả gan tranh miếng đất đầu làng với lão. Vậy mà phút chốc bao nhiêu hy vọng, ước mong của lão lại bị thầy phong thủy hát cho một gáo nước lạnh. Hệt như người đang nằm mộng đẹp bị kéo tỉnh dậy, và lão cắn răng chấp nhận một thực tại rằng bản thân chỉ là kẻ chọc phú, không hơn, không kém. Quyền hành và chức tước đối với lão là một điều gì đó rất gần, nhưng rất xa. Chấp niệm đó ngày một lớn, nhưng đổi lại vẫn chẳng thể đạt được, dù lão đã tốn rất nhiều tiền bạc. Cõi sống cũng nhờ, cõi chết cũng thỉnh, nhưng ý nguyện vẫn không thể đạt được. Bần thần suy nghĩ một hồi lâu, lão chán nản lê thân vào trong nhà, buồn rầu quỳ mọc dưới bàn thờ mà thở dài ngao ngán. Lão ngước khuôn mặt nung núc mỡ lên trên bàn thờ, đờ đẫn nhìn tấm di ảnh của cụ tổ đặt ở vị trí cao nhất, đang nghiêm nghị trong bộ áo quan, mà trong lòng khó chịu lắm. Lão lại thầm trách ông cụ thân sinh tại sao lại từ giã trốn quan trường, thoái quan vi dân, để giờ đây lão phải chật vật tốn của tốn công mà không thể vực dậy dòng họ Hà. Thầy phong thủy đi một lúc lâu mà lão vẫn quỳ mọp ở đó. Thường tình bà vợ cả mới nén tiếng thở dài, tiến lại và cất lời. Thế thầy bảo ra làm sao hử ông? Lão mệt mỏi lắc đầu không thèm đáp. Bà vợ cả năm nay độ 40, nét mặt có chiều phúc hậu lắm. Thoáng thấy chồng mình như thế, bà lê la lại ngồi gần, rồi nhỏ nhẹ tiếp lời. Theo tôi thì thầy ấy nói cũng chẳng sai đâu ông ạ. Thử hỏi ở cái làng này có nhà nào được như nhà mình. Cơm ăn ngập mồm, giò cắn ngập răng, điển trang tóc lúa đầy ra đấy. Giữa thời cuộc thế này mà được như thế là cũng quý lắm rồi. Còn điều gì hà tất làm ông phải lắng lo. Theo tôi thì đừng có đón thầy về nữa, tốn tiền tốn của mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì tiền gạo ấy ông cứ đem đi bố thí cho ăn mày, có khi lại tích được chút âm đức, sau chết xuống dưới còn đỡ bị âm sai trừng phạt ông ạ. Lão bá hộ nghe thấy vợ nói thế thì trợn mắt rồi gắt tướng lên. Bà nói chuyện hay nhỉ, tiền bạc đề huề thì làm cái mẹ gì. Nhà mình giàu nhưng thiếu đi cái oai phong hách dịch. Bà có biết sau lưng tôi chúng nó thể nào mà chả nhạo báng rằng cái nhà này là loại chọc phú không? Chúng chỉ giả vờ nể sợ để được hưởng rộc rơi rộc vãi ở cái nhà này, chứ trong lòng chúng chả đào mả tổ lên mà chửi. Còn bà bảo cái gì? Đem tiền của cho ăn mày à? Thế tôi hỏi bà, dạo mất mùa năm Sửu, nếu không có tôi mở kho phát gạo phát khoai thì làng này chúng nó còn sống mà khinh khi cái nhà này không? Rặt một cái lũ phản trắc quần láo lếu. Bà vợ cả thấy chồng mình đột nhiên nổi điên thì thở dài phân trần. Nói của đáng tội chứ, người ta đều bảo rằng tiền bạc của nả mà các cụ để lại đều là... Lão bá tốt đập bàn rít lên, sắc mặt hầm hầm. Cầm ngay, bà định nói là tiền của phi nghĩa chứ gì? Tôi cấm bà mở miệng nói mấy cái câu như thế. Đàn bà các bà đái không qua ngọn cỏ thì biết cái gì. Bà nhìn lại thân phận bà đi. Bà là con lão chăn vịt, tôi thích bà hiểu chuyện nên đem về làm vợ. Bà bước chân vào nhà này mấy chục năm nay, cơm bưng nước rót kẻ hầu người hạ tận mồm mà không biết thân biết phận. Bà tay trong tay ngoài rồi nghe đám mất dạy nó buông lời phỉ báng ra tiền. Tôi cấm bà từ nay không được mở mồm nhắc lại những câu bố láo bố lếu như thế. Không thì chết với tôi. Lão bảo hộ quát xong tức tối hầm hầm bỏ ra ngoài sân. Chẳng mấy chốc bóng lão đã khuất sau bức tường gạch mộc cao quá đầu người, bỏ lại người vợ cả chỉ biết đấm rứt cắn răng khóc thầm. Bóng lão đã đi từ lâu, nhưng bà vợ cả vẫn đứng thất thần giữa khung cảnh đã xế tà. Hơn ai hết sau mấy chục năm chung sống, lại hạ sinh cho chồng ba mụn con, bà còn lạ gì tính cách của chồng mình. với dân chúng, với kẻ ăn người ở trong nhà. Chồng bà thất đức đã đành, vậy mà ngay cả với vợ con, ông cũng lạnh lùng như người xưng nước lã, chẳng bao giờ để lộ chút tình cảm riêng tư nào. Kể ra người ta sợ chồng bà cũng đúng. Dạo năm Mùi cách đây ngót 2 năm, chỉ vì tranh chấp đám ruộng mậu đầu làng với cánh họ Trần. Sau một đêm đám ấy bị quan binh gô cổ vào tù vì bị tố là buôn muối lậu. Nghiễm nhiên mấy mảnh xuồng ấy rơi vào tay chồng bà. Bà vợ cả biết việc chồng mình hãm hại cánh họ Trần nên đã ra sức can ngăn. Nhưng ông chỉ cười nhạt rồi lớn tiếng đè nẹp. Hay như dạo nọ mẹ con thằng Nhận có vay của gia đình bà 3 đồng bạc trắng để làm đám ma trong cụ thân sinh. Vậy 3 đồng mà chồng bà chỉ đưa có 2, viện cớ 1 đồng trừ vào tiền lãi. Xác ông cụ còn chưa ấm đất thì lão bá đã cho người sang nọc cả vốn lẫn lời. Cực chẳng đã mẹ con thằng Nhận phải gán cái mảnh đất với căn nhà cho lão để qua chuyện, chứ lên quan khéo lại rũ tù chứ chẳng chơi. Ngày đầu mẹ con nhà nó đi tha phương cầu thực, rồi chết rục xác ven đường trong một đêm mưa gió tối trời. Còn căn nhà đó, lão bá dùng để làm cái chuồng trâu. Hãy nói đâu xa, dạo 3 tháng trước có một bà lão ăn mày trên đường đi xin ăn, chỉ vì vô tình làm bẩn cái áo cánh the lão bá hộ mới may, mà bị lão bá sai người đập cho vỡ sọ. Cái gậy nhà giàu biểu lộ sự uy quyền của lão bằng gỗ mun, nặng và cứng như thép, lại bọc sắt ở đầu, nên vô phúc cho ai bị đánh. Lão chỉ định ra oai và xả cơn giận dữ, nhưng người đàn bà ăn mày sức tàn lực kiệt ấy giấy đành đạch. Một miệng ộc ra, búng máu tươi tràn hòa và chết không kịp ngáp. Nhờ quen biết với quan sở tài và dùng một số vàng khá lớn mà lão bình yên vô sự như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám chức sắc và dân làng e dè lão lắm của nhiều tiền bao nhiêu thì lão lại càng bất đắc chí. Lão ước giá mà mình có một chức quan thì mọi việc đã nhẹ nhàng êm xuôi. Không những không mất đi số vàng mà còn tha hồ vơ vét hoành hoẹ oai quyền. Dù thuộc hàng ăn trên ngồi chốc nhưng lão vẫn buồn bực lắm. Đã vậy trưa nay nghe thầy địa lý phán rằng số kiếp của lão đến đây là phúc khí tận, phải siêng tạo công đức thì tương lai sẽ bớt nghiệp, nên lão càng cáu giận hơn vạn phần. Quay trở lại với bà vợ cả, bà cứ đứng thất thần một lúc rồi mệt mỏi quay người thắp cho gia tiên 1 tuần nhang. Ngẫm lại hơn mấy chục năm sống với chồng, quả thực miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải bận tâm. Nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá lớn về tính tình, mà luôn luôn bà là người phải chịu đựng. Bà hiền lành bao nhiêu thì hình như lão bá chồng bà là người mang tính ác bẩm sinh. Lão coi chuyện đó như chuyện thường tình, rằng lão mặc định con dân trong lòng bản thiên hạ đều mặc sức cho lão định đoạt. Trái ngược với bản tính bạc ác của chồng mình, bà vợ cả thường hay giấm dúi cho đám nạn dân tiền của hay tóc gạo. Nhà nào nợ tiền thì bà chỉ nhận gốc cắt lãi, đám nào nghèo túng quá thì bà cho không. Lão bá chồng bà dùng tiền dùng thế chiếm được bao nhiêu thì mắt trước mắt sau bà đều tìm cách khắc phục phần nào hậu quả. Lão hả hê bao nhiêu thì bà càng lo sợ bấy nhiêu. Bà vẫn tin ở đời có vay có trả, nhân quả báo ứng, có buông tha ai bao giờ. Những việc nhân đức bà làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, bà còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho chồng, trả cái nợ do những hành động táng tận lương tâm, ác độc của lão bá. Bà không phải là người sùng đạo của bất cứ tôn giáo nào, nhưng bà tin một cách đơn giản rằng làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão. Dù không bao giờ vạch vòi thẳng mặt, nhưng bà biết hết mọi việc mà chồng mình gây ra. Dẫu biết là thế nhưng bà không dám lên tiếng trách chồng, chỉ thở dài vì thấy chồng làm những điều thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau phải gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào luật vay trả, vào thuyết quả báo. Con cái nhờ đức của cha. Bà thường nghe nói thế nên bà rất sợ cho 3 đứa con của mình. Trời Phật phù hộ và cũng coi đó là phước đức cho bà khi 3 đứa con gái sinh ra tính tình hiền lành và thương kẻ ăn người ở. Bà vẫn tự chiêm nghiệm và coi đó là phúc báo cho những việc bà làm và chỉ biết dựa vào đó mà an ủi bản thân. Thực ra đâu phải lão bá hộ đâu biết, hoặc giả như có biết lão cũng gạt phát đi. Trước khi mời ông thầy địa lý ở tận Mạn Đà Giang về thì lão cũng đã thỉnh qua rất nhiều thầy, kể cả dòng chính phái Mật Tông hay Bùa Ngải, lão cũng dò hỏi cả. Lão cũng hơn 50 tuổi rồi, nên con đường quan lộ của lão chỉ mong ngày một ngày hai để lão còn sống mà hưởng thụ cái uy quyền, cái hách dịch, để không những đời lão mà đời con đời cháu lão về sau cũng nở mày nở mặt với tổ tiên. Lão Bá Hộ đem theo nỗi bực dọc rồi rảo bước cắm đầu tiến sang nhà mụ vợ hai. Trên con đường ngập trong nắng chiều tà đỏ ối đó, lão vô tình bắt gặp được một tấm vải đỏ đang vắt vẹo trên cành cây si cổ thụ mọc ở ven con sông. Lão Bá thấy lạ bèn quát thằng người ở: Tuất đầu, lấy tấm vải xuống cho ông xem. Thằng Tuất vâng dạ rồi phi thân lên cành si, rất nhanh đã trở xuống, hai tay cung kính dâng lên trước mặt. Lão Bá Tốt cầm tấm vải lên rồi nâng niu và nhận thấy tấm vải này rất đẹp. Tấm vải theo hình chim phượng hoàng, đặc trưng của người Tàu mà lão có dịp chứng kiến ở mấy gian chợ tỉnh. Lão Bá ngắm nghía tấm vải hồi lâu, rồi dám chắc là trong đời lão chưa bao giờ từng được nhìn thấy một tấm vải bắt mắt và cuốn hút đến như vậy. Chất vải của nó mềm mịn như nhung, từng sợi vải như được người thợ chau chuốt rất kỹ càng, lại ánh lên một màu đỏ lóng lánh. Từng họa tiết thêu dệt trên nó thật đến từng chi tiết, thớ vải đều tăm tắp rộng chừng 3 gang tay và tuyệt nhiên không có sợi thừa. Thứ màu đỏ ma mị lại tỏa ra làn hơi lạnh lạnh làm lão u mê, cứ thất thần đứng vuốt ve hồi lâu. Lão Bá Hộ định bụng đem tấm vải kỳ lạ này về tặng mụ vợ hai. Tuy nhiên chưa đi được 3 bước thì bất thần tiếng khào khào như người hen suyễn vọng ra từ sau lưng, làm lão giật mình đứng khựng lại. Ông ơi, cho ta xin lại tấm vải. Lão Bá quay ngoắt lại theo phản xạ tự nhiên. Lão sững sờ mấy giây vì kẻ vừa cất lời là một người đàn ông ăn mặc theo lối người Hoa cổ. Độ tuổi khoảng ngoài 60, da mặt khắc khổ nhăn nheo, nhưng toàn thân toát ra khí khái khác người. Lão Bá thầm nghĩ trong đầu rằng từ trước đến giờ ở cái làng này làm gì có đứa nào láo lếu dám gọi lão là ông ngoài cái đám hương thân chức sắc. Huống hồ gì lại cả gan đòi lại đồ vật đã rơi vào tay lão. Thế mà người đàn ông này cứ tỏ ra như không, thần thái cứng rắn, không hề tỏ ra sợ sệt, ắt hẳn là kẻ không tầm thường. Lão Bá định thần quan sát, hai hàm răng của người đàn ông trong phục sức người Hoa này đen nhẹm, miệng đang móm mém nhai một thứ gì đó đỏ tươi. Chất dịch ấy chảy ròng ròng trong miệng, nhễu ra hai bên mép đã thâm sì một mảng. Lão Bá dám chắc cái thứ mà người đàn ông kỳ lạ trước mặt mình đang nhai không phải là thứ chẩu cau mà người làng hay ăn trong dịp cưới hỏi, mà đó là một thứ thịt nào đó. Có điều, lão không dám chắc đó là thịt của con vật gì. Lão Bá chỉ cảm thấy có một mùi tanh hôi khi đứng trước người đàn ông này. Một mùi khủng khiếp mà bất cứ ai cũng muốn tránh xa ông ta, và nó xuất phát từ thứ thịt tởm lợm mà ông ta đang nhai trong miệng. Sau mấy giây định thần, Lão Bá đột nhiên đổi thái độ. Cái chăn đỏ này của nhà ông hử? Người đàn ông gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông Bá không đáp, thái độ kiên quyết muốn lấy lại vật của mình. Lão Bá biết đây chẳng phải người thường, dù tiếc cái chăn lắm nhưng cũng đành tặc lưỡi trả lại. Là thay vừa nhận lại chiếc chăn, người đàn ông đã cất tiếng cười khủng khục rồi bảo: Để tạ ơn nhà ông đã trả lại ta tấm vải liệm này, ta ghi cho ông một dòng địa chỉ. Ngày kia đúng chính ngọ đến đúng địa chỉ này, ắt hẳn ông đạt được ước nguyện. Nói rồi dúi vào tay Lão Bá một mảnh giấy rồi đi luôn. Lão Bá vẫn sững người vì chuyện kỳ lạ đó, nửa khắc sau mới hoàn hồn rồi ngay lập tức quay trở về nhà. Lão chắc mẩm thần nhân đã hiện hình, và lần này chấp niệm làm quan của lão 9/10 sẽ trở thành sự thật. 2 ngày sau, lặn lội mất hơn 3 canh giờ trèo đèo vượt suối, lão cùng hai đứa gia nhân cũng tìm được đến địa chỉ đó. Lão Bá đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vì nhận ra đó là một điện thờ của một gã thầy bùa nức tiếng. Dò la hỏi han, lão biết được chủ của điện thờ này là một gã thầy bùa uy đức lắm. Lão này luyện được hết bùa phép bên Tàu, lại học qua cả phép thuật người Miên nên tinh thông vạn vật. Bùa chú chiêu tài với gã mà nói chỉ dễ như trở bàn tay. Lão Bá Hộ Tốt đem theo hy vọng rồi hồi hộp chờ đợi, nhưng đến đúng chính ngọ mới được diện kiến. Vừa thấy mặt lão, gã thầy bùa đã hỏi luôn: Ngộ tới tìm A Lị đặng chiêu tài đúng phóng. Lão Bá Hộ cứng họng đến ớ người, mất một lúc sau mới giật mình kinh hãi, nghĩ thầy đoán việc như thần nên quỳ mọp xuống chắp tay lại như tế sao. Dạ bẩm đúng ạ, chăm sự con nhờ thầy cứu giúp. Con dù sao cũng là người vinh hoa phú quý, ăn trên ngồi chốc ở đời. Ngặt một nỗi ông trời không thương, nên từ đời cha con thoái quan vì dân về làm ruộng. Đường quan lộ của con cũng không mấy sáng sủa, lại nghe một vị thần nhân mách nước nên con mới cất công đến đây mong thầy cứu vớt. Gã thầy bùa vuốt râu, liếc cặp mắt tì hí nhìn lão bá tốt khắp lượt, rồi ậm ừ trong cổ họng. Đoạn dài lão bá viết ra bát tự sinh thần, họ tên ba đời nhà lão, rồi lập một đàn tràng nhỏ ngay giữa cái điện thờ âm u mập mờ toàn mùi nhang, quanh năm có lẽ không bao giờ tắt. Gã thầy bùa lẩm bẩm gì đó trong miệng lão bá tốt nghe không rõ, chỉ biết lặng im chờ đợi. Mất chừng nửa khắc sau, gã thầy bùa mới lục tục dừng tay mõ, đứng lên nhìn lão bá hộ và lắc đầu. À, Lị đã xin đài 3 lần, nhưng tam thanh không chứng. Lần nào 3 đồng tiền âm dương cũng xoay tít không dừng. Vận khí nhà Ngộ đến đây là tốt lắm rồi. Đã mấy đời nhà Ngộ oán khí tích tụ, đến đời Ngộ không lo thi ân bố đức thì nghiệp tới nhanh lắm. Chuyện chiêu danh cầu tài đúng là khó thật. Là bà hổ toát mồ hôi hột, hai tay chắp trước ngực vái lấy vái để. Lạy thầy, không lẽ người ăn ở nhân đức như con vẫn không có chút hy vọng nào mở mày mở mặt hay sao? Thầy xem có cách nào giúp con với, bao nhiêu con cũng hậu tạ. Gã thầy bùa nhếch môi, trên khuôn mặt nở một nụ cười bí hiểm. Gã thừa biết lão bá hộ nào phải loại người tốt đẹp gì, nếu không muốn nói cái dã tâm của lão đã phơi bày ra hết. Gã thầy bùa ra chiều đăm chiêu, rồi mời lão bá vào trong gian phòng. Ngộ theo A Lị vào trong có chuyện bàn. Hai gã người ở ngồi lại chính điện, còn lão bá tốt lồm cồm đứng dậy đi theo gã thầy bùa. Cả hai qua một mảnh đất hoang rộng chừng 20 thước, trên đó lố nhố những mô đất nhỏ bằng cái thúng úp. Mỗi mô đất lại cắm trên đó một lệnh bài bằng chữ Tàu, và trên đó bày ra mấy cái bát nhang cũng đặt một loại chữ kỳ lạ mà lão bá hộ không nhìn ra chữ gì. Gian buồng nằm khuất ở góc khuôn viên là nơi gã thầy bùa tiếp những khách đặc biệt và làm những việc hệ trọng. Vừa đặt chân vào trong, lão bá đã cảm thấy rùng mình. Không khí trong gian điện chật hẹp này lạnh lẽo đến độ âm u. Đập vào mắt lão bá là hình ảnh 7 cái hộp sọ trắng hếu, trên đó có dán 7 miếng bùa đỏ, ghi một thứ văn tự cổ quái làm lão không dám nhìn lâu. Định thần lại, lão ngồi vào chiếc ghế gỗ kê sát án hương, quan sát hết một vòng. Căn điện tuy chỉ nhỏ bằng cái phòng canh trộm của thằng Tuất ở nhà, nhưng bên trong toát ra cái thứ ma lực gì ghê gớm lắm, làm cho lão cảm thấy ớn lạnh, như có một thứ gì đó vô hình đang chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của lão. Trong căn điện chật hẹp này bày biện mấy chục bát hương, nhưng độc chỉ có 7 chiếc đầu lâu đang hương lửa nghi ngút. Đang bần thần quan sát thì gã thầy bùa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của lão. Thực ra vận khí của nhà Ngộ đã hết, nghĩa là dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ ở mức độ là người có tiền, còn oai quyền của nhà quan thì không cầu được. Có điều thấy nhà Ngộ thành tâm, A Lị cũng chỉ cho Ngộ một cách. Nếu thành công thì chỉ nay mai thôi, không phải chức quan nhỏ như Ngộ mong, mà thậm chí Ngộ còn được triệu ra tận thủ phủ mà làm việc cho chính quyền Pháp. Lão bá hộ tốt nghe không sót lời nào, mồ hôi túa ta như tắm. Chỉ nghe đến công danh thôi là hai mắt lão đã sáng rực. Cũng đúng thôi, vì lão đã theo đuổi con đường quan lộ hơn 30 năm rồi, mà càng cầu càng mất. Lão bá hộ mừng thầm trong lòng, lão chắc mầm phen này nếu đúng như lời thầy thì không chỉ đổi tạo đổi thanh nhỏ nhoi trong cái làng Mỹ Quý, mà những kẻ nào trước nay dám ngáng đường lão, lão cũng tận diệt. Ảo vọng làm quan và ham mê chức quyền làm lão không mất một giây đã gật đầu đồng ý khi nghe gã thầy bùa nói. Việc chiêu danh phủ tài ấy thực ra cũng chẳng có gì khó. Ngộ chỉ việc bắt một đứa bé trai, nuôi dưỡng chạy tỉnh đủ 47-49 ngày, rồi moi quả tim lúc nó vẫn còn nóng hổi, đoạn chôn ngay đầu khu nghĩa địa nhà Ngộ. Thần xác nó thì lấy rơm vàng nhồi vào bụng, nhớ là phải khâu miệng cái xác bằng chu sa để tránh trường hợp nó hiện về báo oán. Hơn thế nữa, lại tích tụ oán khí không cho thoát ra khỏi cơ thể.

Sáng sớm hôm sau, đánh thức lão không phải là tiếng dân làng đi cày bừa sớm theo thông lệ, mà là tiếng con bèo lại sủa râm ran. Lão trở dậy xúc miệng ủng ục rồi nhổ tuẹt xuống cái nền của sân gạch rộng thanh thang trước nhà. Lão vươn vai cho hết cái mệt mỏi, đoạn lật đật trở ra cái chõng tre kê ngay trước sân và gọi lớn bằng giọng kẻ cả. Xuyến! Con Xuyến đâu? Lên trà! Xuyến là chị làm bếp, ở với lão đã lâu và biết tính chủ mình. Lão bá có một thói quen cố hữu là sáng sớm làm gì thì làm, lão cũng phải uống một cốc trà thật đặc. Mà phải là thứ trà mạn hảo, ủ trên một năm, lại phải đun bằng thứ nước ở cái giếng đá sát bờ ao thì mới đúng vị. Nhắc tới tiếng gọi của chủ, chị Xuyến đã vâng dạ đáp lời, rồi chẳng dám chậm chân bưng lên khay trà. Lão liếc xéo chỉ người làm rồi chậm chậm xay rót trà. Chất trà nóng, nước tươi vàng sóng sánh lan trên mặt cốc, làm lão thấy tỉnh táo phần nào. Lão ậm ẻ một bài thơ, theo thói quen vốn dĩ. Làm chài cho đáng lên chai, chưa đừng mà khom lưng uốn gối, ấy chưa mà gánh có hai hạt vừng. Có hai hạt vừng. Nói rồi, lão vỗ đùi khoái chí rồi chậm chậm đưa trà lên thượng. Nước trà chưa trôi qua cuống họng thì lão chợt nhăn mặt vì hôm nay mùi vị nó tanh và cực kỳ lợm giọng. Thứ mùi tanh tưởi, chất nước nhậm nhậm đọng vào đầu lưỡi, luồn xuống cổ họng làm lão ói mửa. Định thần nhìn lại, lão kinh hãi rú lên rồi ném luôn cốc trà xuống sân, vì lúc này nó là một cốc máu tươi, không hơn, không kém. Nghe thấy tiếng thét thất thanh cùng tiếng xoảng phát ra chói tai, chị Xuyến giật mình lao lên, thì thấy lão bá mặt mày xám ngoét như tàu lá đang gặp bụng ói mửa. Chị Xuyến cả kinh tiến lại hỏi: Ôi cụ bá ơi, cụ làm sao thế này? Sau mấy giây hoàn hồn, lão giơ tay tát cho chị Xuyến một cái ngã lăn quay, rồi gầm lên: Tiền sư con kia, mày pha trộn cái gì thế này? Chị Xuyến thấy lão nổi điên thì hoảng quá quỳ mọp xuống, vái lão như tế xào, đoạn lắp bắp: Dạ bẩm cụ, trà mạn hảo cụ vẫn uống mà. Nói rồi chị Xuyến mau mải rót ra ba cốc khác. Lão định thần nhìn lại thì quả nhiên là ba cốc trà còn nóng, màu vàng sánh mịn quen mắt, chứ nào phải máu me gì. Lão nghi hoặc dụi mắt nhìn thật kỹ thì trên nền sân cũng chẳng thấy màu đỏ tanh tưởi ban nãy. Lão ú ớ mấy giây rồi bỏ dở bữa trà, lật đật trở vào trong nằm rên hừ hừ như người sốt rét. Bà vợ cả đang ngồi trong phòng tụng kinh niệm Phật thì nghe thấy tiếng ồn ào vọng vào, lật đật trở ra sang nhà chính. Nhắc thấy lão mặt mũi trắng bợt, mất sạch thần khí, nằm co ro rên hừ hừ, tưởng lão trúng gió nên nhanh chóng chạy ra tường rào trước nhà vặt mấy lá chầu không, lại kêu chị Xuyến lấy cho bà cái thìa bạc rồi đè chồng ra nhanh tay đánh gió. Lão bá hộ cứ nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tựa hồ suy nghĩ mông lung lắm. Lần đầu trong đời lão chứng kiến chuyện quái dị đến vậy. Thứ mùi tanh tưởi ấy vẫn thoảng trong khoang miệng, làm lão càng hoài nghi vạn phần. Mất một lúc lâu sau thần chí của lão mới hoàn lại, nhưng lão giấu bạt chuyện thấy cốc máu tươi. Lão vẫn tin là thần hồn nát thần tính, rằng lão quáng gà chứ trên đời làm gì có chuyện ma quái, quái quỷ đến vậy. Giả như nhân quả có thật, thì tại sao bao nhiêu người chết dưới tay lão không tìm về sau bao nhiêu năm mà báo oán? Bà vợ cả thấy sắc mặt chồng đã khá hơn thì ngừng hơ lá chầu, nhìn lão mà rằng: Mới sáng sớm tình mơ, ông đã trả thuốc ở ngoài làm gì? Mùa này là mùa gió chướng, tuổi ông trúng gió rồi có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao. Lão bá nhìn vợ, hai tay nắm chặt tay bà thầm cảm ơn. Giờ phút này lão cảm thấy rất an tâm khi có bà ở cạnh. Bà vợ cả cũng bất giác nhận ra ở chồng mình có gì đó thay đổi lớn lắm. Xoa xoa hai bàn tay, rồi kéo tấm chăn phủ ngang người, bà thẽ thọt tiếp: Thôi, ông nằm nghỉ cho lại sức, tôi chạy ủ xuống kêu con Xuyến nó nấu nhanh cho ông bát cháo nóng giải cảm. Bà đi nhanh rồi lên với tôi. Bà vợ cả như sực nhớ ra điều gì, bèn tiếp lời: Mà ông ơi, lúc tôi đang hái lá trầu không ở chỗ hàng rào, tôi nhìn ra ngoài đường thì thấy trước cổng nhà mình có đứa bé ăn mày, nó đang đứng ở đó. Nó tầm 8 tuổi, cỡ tuổi cái thằng bé dạo trước ông đưa về. Nó ăn mặc rách rưới và cứ đứng nhìn chăm chăm vào trong nhà.

vốn là những người mà bà giống lão trừ nợ cho họ. Đám người đó thì nhau nói như tân công, nhưng tay bà ủ đi rồi ngất lịm, vì bà vừa kịp nghe rằng: "Bà ơi, cụ bá mổ bụng chết tươi ở ngã ba đầu làng rồi." Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh, rất là hay đúng không ạ? Một kẻ đã lắm tiền nhiều của nhưng vẫn còn mơ ước cái hữu danh oai phong hách dịch của kẻ quan quyền đã phải trả một cái kết cục vô cùng đau đớn. Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe một câu chuyện nữa, một câu chuyện ngắn thôi của tác giả Kiều My. Và câu chuyện này dài khoảng 20 phút đồng hồ thôi quý vị, nhưng Thuận tin rằng nó cũng sẽ rất là hay và có nhiều điều cần để chúng ta bàn luận tới. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Chuyện xảy ra từ rất lâu về trước, không nhớ chính xác là thời điểm nào, nhưng khi đó xã hội Việt Nam còn đang nặng tư tưởng phong kiến. Khi đó Sử và Lại đã yêu nhau được một thời gian dài và quyết định tiến tới hôn nhân dưới sự cho phép của hai bên gia đình. Trước khi cưới 2 tuần, bởi quá yêu Sử, Lại đã trao trọn đời con gái cho anh. Nhưng xui rủi và đúng trước đêm ngày cưới, Sử gặp tai nạn không qua khỏi. Hôn lễ biến thành tang lễ. Lại và gia đình hai bên vô cùng đau khổ. Một thời gian sau cô phát hiện mình mang thai. Cô vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Hạnh phúc vì vẫn giữ được giọt máu của Sử, nhưng lo sợ vì định kiến xã hội. Thời đó quan hệ trước hôn nhân là một điều cấm kỵ, bị làng xóm cười chê dè bỉu. Bụng ngày một to hơn, lúc này Lại không thể che giấu được nữa nên đã quyết định nói sự thật cho ba mẹ. Mặc dù rất tức giận nhưng vì thương con nên ông bà đành chấp nhận để Lại giữ lại đứa bé. Hàng xóm sau khi biết tin Lại mang thai thì ra sức chỉ trích, bêu rếu gia đình Lại có con trở hoang. Gay gắt nhất là mụ Tư Vạn cạnh cửa nhà Lại, vốn đã có hiềm khích sẵn với gia đình Lại. Nhân cơ hội này, bà ta thêm mắm giảm muối, tung những tin đồn thất thiệt về Lại, càng làm cho sự việc thêm nặng nề. Lại rơi vào tuyệt vọng, nhưng vì nghĩ đến con, cô vẫn quyết sinh ra đứa bé, vì nó là kết tinh tình yêu giữa cô và Sử. Tự Vạn là một đàn bà chưa ngoa đánh đá, bà ta làm nghề mổ lợn, cho vay lãi cắt cổ. Cậy thế có tiền hơn người, bà ta tỏ ra khinh thường dân làng, nhìn đời bằng nửa con mắt. Ai cũng ghét nhưng không ai dám động đến vì sợ rắc rối. Liền bà mẹ Lại là người cương trực khẳng khái nên đã nhiều lần đôi co qua lại. Hai gia đình đã từng tranh giành mảnh đất sát cạnh nhà. Mụ ta đuối lý, phần thắng thuộc về ba mẹ Lại. Mụ ta cày vụ đó lắm, cộng thêm mối thù nhiều năm trước. Chồng mụ với ba Lại từng góp vốn làm xưởng gỗ thời còn trẻ, khiến bà ta nung nấu sự thù hận trong lòng, quyết phải cho nhà Lại một bài học. Chuyện Lại có thai là cơ hội tốt để bà ta thực hiện mưu đồ đó. Bà ta có một đứa cháu trai tên Chót 2 tuổi. Vì là cháu đích tôn nên được bà ta hết mực cưng chiều. Đêm đó hai bà cháu nằm ngủ, mụ Tư Vạn giật mình tỉnh dậy vì tiếng cười khanh khách của thằng Chót. Mụ ta thấy nó vừa cười vừa nhìn lên trần nhà. Thấy lạ, mụ ta nhìn theo thì thấy một bóng trắng treo lơ lửng trên trần. Mụ ta dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Nghĩ rằng mình bị ảo giác, mụ dụ dỗ thằng Chót đi ngủ. Nhưng cứ có một cảm giác gì đó lạ lạ, xong mụ ta không nghĩ gì thêm nữa. Thời gian trôi đi, cụ Khoai con của Lại đã được 4 tuổi. Những lời đồn ác ý của dân làng cũng vơi dần theo năm tháng, bởi cụ Khoai kháu khỉnh ngoan ngoãn, có nhiều nét rất giống Sử. Thằng Chót cháu mụ Tư Vạn lúc này cũng 6 tuổi rồi, nó rất thích chơi với cụ Khoai. Mặc cho nhiều lần bà Tư Vạn cấm nhưng nó vẫn lén lút qua chơi với Khoai. Một hôm mụ không có nhà, Chót qua dẫn Khoai ra sau vườn nhà để hái ổi. Lại thì đang mải mê nấu cám heo trong bếp nên không để ý đến cu Khoai. Bản tính nghịch ngợm, Chót leo lên hái ổi, không may trượt chân té ngã. May mắn không bị nặng, chỉ chảy sức chân tay và mặt một chút. Lúc sau bà Tư Vạn về, không thấy cháu đâu, mụ ta tìm khắp nơi. Ra vườn sau thì thấy hai đứa đang đùa giỡn tranh nhau quả ổi ở bên cạnh bờ ao. Mụ ta tưởng hai đứa đang đánh nhau, lại thấy cháu mình mặt bị chảy sức một mảng. Mụ ta nổi đoá lên, sông sọc tiến lại, lôi thằng Chót về phía mình. Mụ ta gầm lên như con thú dữ, vừa lấy tay dúi đầu thằng Khoai, vừa chửi đai nghiến. "Mày dám đánh cháu tao à? Đồ con hoang, cái loại không cha, loại mất dạy." Mỗi một câu chửi là một lần mụ ta dúi mạnh vào đầu của thằng Khoai, khiến cho nó giật lùi lại phía sau. Thằng bé sợ quá tè cả ra quần, mếu máo khóc không thành tiếng. Mụ ta đang trong cơn tức giận không để ý đã đẩy mạnh khiến cho cụ Khoai ngã ngửa. Nó mất đà túm chặt lấy cánh tay của mụ, móng tay cào vào da kéo thành một đường dài rồi ngã ngửa xuống ao. Mụ ta giật mình định cúi xuống kéo nó lên, nhưng chợt mụ khựng lại. Sự độc ác vốn có trỗi dậy, mụ ta để mặc thằng Khoai chới với. Mụ ta muốn Khoai chết đi, mụ muốn gia đình lại phải đau khổ. Mụ trơ mắt nhìn Khoai giãy giụa, mặc cho Khoai nhìn mụ với ánh mắt cầu cứu. Rồi mụ nở một nụ cười tàn ác khi Khoai chìm nghỉm. Đợi một lúc không còn động tĩnh gì, mụ bế xốc thằng Chót cùng nhảy xuống ao, rồi la lớn kêu cứu. Lại và hàng xóm nghe tiếng la lớn chạy sang kéo mụ ta lên bờ. Mụ ta vừa la khóc vừa chỉ xuống ao lắp bắp. Còn thằng Khoai dưới đó, mau cứu nó, còn thằng Khoai. Mấy người đàn ông và Lại vội nhảy xuống tìm kiếm. Lại vô cùng bấn loạn, vừa tìm vừa mong thằng Khoai sẽ bình an vô sự. Còn mụ ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng đang cười hả hê. Sau một hồi tìm kiếm đã tìm được Khoai đưa lên bờ. Cơ thể Khoai tím tái, môi nhạt bợt, miệng toàn bùn đất, hai mắt trợn trắng. Mọi người cố gắng sơ cứu hô hấp nhân tạo nhưng không được. Khoai đã tắt thở, Lại ngất xỉu ngay lúc đó. Chú hàng xóm vuốt mắt cho Khoai nhiều lần, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, máu ọc ra từ hai khóe mắt. Những người đứng xem vừa sợ vừa thương xót, có người yếu tim ngất lịm. Công an xã cũng được báo tới lấy lời khai từ mụ Tư Vạn. Mụ khai rằng vừa đi chợ về ra vườn tìm cháu thì thấy hai đứa đã bị rơi xuống ao. Hoảng quá mụ mới lao xuống cứu nhưng không kịp. Khai xong mụ khóc rống lên, tỏ vẻ đau xót trước cái chết của Khoai. Cái nét mặt giả chân của mụ không thua kém gì một diễn viên gạo cội cả. Công an xã cuối cùng kết luận đó là một sự cố ngoài ý muốn. Kế hoạch của mụ thành công mỹ mãn mà không một ai nghi ngờ gì cả. Lại và ba mẹ đau đớn tột cùng, xác cụ Khoai được an táng ngay sau đó. Trong suốt đám tang, mọi người đến thăm viếng và động viên Lại. Mụ Tư Vạn cũng tới viếng, nhưng kỳ lạ thay, khi mụ ta vừa cắm que hương xuống thì que hương bùng cháy, thiêu rụi cả bát hương, khiến cho mụ khiếp sợ giật lùi về sau. Những người có mặt ở đám tang ai nấy cũng bị một phen hú vía. Mụ bỏ về ngay sau đó. Vài ngày sau tang lễ, vết xước trên tay mụ bắt đầu mưng mủ. Mặc dù đã đắp nhiều loại thuốc nhưng vẫn không có dấu hiệu lành. Đêm đó đang ngủ, mụ có cảm giác cánh tay ngứa rát. Mụ tỉnh dậy thì thấy những vết xước đỏ rực lên, đồng thời một thứ nước vàng đục có mùi hôi thối, kèm theo đó là những con giòi lúc nhúc bò ra từ những vết loét. Hoảng sợ, mụ vừa phủi mạnh vừa cào. Càng cào vết xước càng lan rộng ra, giỏi rớt ra khắp nơi. Mụ hét toáng lên. Người nhà nghe thấy tiếng la chạy vào thì thấy mụ đang tự cào cấu mạnh vào cánh tay đến máu chảy be bét. Người nhà lai mạnh vào người mụ. Mụ chợt bừng tỉnh nhận ra không có con giỏi nào cả, chỉ thấy móng tay dính đầy máu. Sau chuyện đó, tinh thần mụ bắt đầu sa sút. Cứ đêm đến là mụ cảm thấy có gì đó cựa quậy trong cánh tay. Riêng thằng Chót, kể từ khi Khoai chết nó trở nên lầm lì ít nói. Trước đây thằng Chót rất quý mụ Tư Vạn, mụ đi đâu nó cũng léo đéo đòi đi theo. Nhưng nay mụ cứ đến gần là nó lại quay mặt đi. Nó cứ nhìn mụ bằng một ánh mắt căm thù khó hiểu. Chiều hôm đó mụ thấy thằng Chót ngồi chơi bắn bi một mình, nhưng miệng cứ cười khúc khích. Mụ chăm chú nhìn thì thấy có một viên bi từ hướng khác bắn về phía của thằng Chót. Mụ giật mình đưa mắt nhìn xung quanh thì bất thình lình thấy dưới nền đất in hẳn hai cái bóng trẻ con. Mụ hốt hoảng, định bụng là mang thằng Chót chạy vào nhà. Vừa bế sộc nó lên thì đột nhiên nó vùng vẫy thoát ra, rồi gào lên dữ tợn. Ai cho bà động vào tôi? Ai cho bà động vào tôi? Nói rồi nó xô mạnh khiến mụ văng ra xa một đoạn. Đang trong cơn mơ, mụ không nghĩ gì nhiều, vội chạy đến túm tay nó lôi thẳng vào nhà. Sau khi chấn tĩnh thấy trên chân có một vết bầm do bạn nấy bị ngã. Suy nghĩ lại mụ mới thấy có gì đó không đúng. Mụ nghĩ bụng, quái lạ, làm thế nào mà thằng Chót có thể xô bà ngã ra cả một đoạn dài như thế được. Mấy ngày nay Mụ để ý cứ đến nửa đêm là thằng Chót lại tỉnh dậy đi ra ngoài. Ban đầu cứ nghĩ là nó đi vệ sinh nên mụ cũng không bận tâm. Hôm đó trăng sáng mụ chằn chọc không ngủ được. Thấy thằng Chót đi ra ngoài, mụ tò mò lén đi theo. Thì thấy nó ra sau vườn leo lên cây ổi, vặt trái rồi ném xuống ao. Vừa ném vừa cười nói vui vẻ. Bắt lấy, bắt lấy. Mụ nhìn xuống ao thì thấy những quả ổi bị ném rơi xuống nước. Nhưng kỳ lạ là không phát ra bất kỳ một tiếng động nào mà lập tức chìm hẳn xuống dưới đáy. Mụ sợ hãi không dám lán lại gần, tức tốc chạy vào nhà gọi mẹ thằng Chót dậy dẫn nó vào nhà. Cả đêm đó mụ sợ hãi không dám ngủ. Vừa chợp mắt thì mụ bỗng thấy phần bụng dưới nặng trĩu. Mụ toan bật dậy nhưng cơ thể không cử động được. Mụ cố gắng hé mắt ra thì thấy hai bóng đen, một lớn một nhỏ. Bóng nhỏ đang ngồi trên bụng mụ, bóng lớn ở trên trần nhà ập thẳng xuống, đưa tay bóp chặt cổ mụ, vừa bóp vừa trợn mắt dữ tợn. Trong màn đêm tĩnh mịch, một giọng nói rít lên: Mày giết con tao, trả con, trả con cho tao. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng mụ vẫn nhận ra đó chính là A Sử. Mụ đã sức dùng ánh mắt van xin nhưng bất lực. Mụ càng dãy giụa thì A Sử càng bóp mạnh hơn, khiến mụ ngạt thở ngất lịm đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì dưới bụng của mụ ướt sũng, sặc mùi bùn tanh. Trên áo còn dính lại một ít rong rêu đen sì. Mụ cảm thấy phần cổ đau buốt, mụ đưa tay sờ vào thì càng đau hơn. Mụ lật đật lấy gương ra soi thì tá hỏa khi thấy ở cổ bầm tím lịm, in hẳn dấu 10 ngón tay thấy gió. Chưa kịp hoàn hồn thì mụ nghe thấy tiếng hét của mẹ thằng Chót. Mụ chạy ra ngoài thì thấy thằng Chót bị ngã vào nồi cám heo phỏng nặng. Từ sau vụ đó cứ thấy thằng Chót trốn ở góc nhà, miệng ngậm đầy cám heo, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng ép ép, y hệt tiếng heo kêu. Quá nhiều sự việc liên tiếp xảy ra khiến mụ không thể không tin rằng vong hồn của cha con Sử đang quấy phá. Mụ tốn rất nhiều tiền để mời một thầy pháp cao tay ở làng bên hỏng chấn yểm cha con Sử. Hôm lão đến làm lễ, lúc đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi bày xong mâm lễ cúng, lão đốt nhang rồi lẩm nhẩm đọc chú. Vừa đọc, lão vừa đi vòng tròn xung quanh bàn cúng. Lúc này không có bất kỳ một lực tác động nào, đột nhiên cả bàn cúng rung lắc dữ dội. Ly tách trên bàn va vào nhau tạo nên tiếng lách cách rất lớn. Đồ cúng trên bàn cũng vì thế mà xô lệch. Hồ Tư Vạn đứng quan sát mà da gà nổi lên từng đợt, mụ sợ xanh cả mặt. Mụ nhắm chặt mắt, miệng không ngừng đọc: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đi đúng 7 vòng thì lão thầy pháp dừng lại rồi cắm nhang vào bát. Nhang vừa cắm xuống thì tắt ngúm, lão rút ra đốt lại. Nhưng khi cắm xuống, nhang lại tiếp tục tắt. Làm đi làm lại nhiều lần, nhưng cứ hễ lão cắm cây nhang nào là cây nhang đó lại tắt ngúm. Mặt lão bắt đầu biến sắc. Chợt một cơn gió mạnh hất tung toàn bộ đồ cúng trên bàn rơi xuống đất. Mấy con chó mực từ đâu kéo đến đồng loạt chu lên, tạo nên một khung cảnh hết sức ghê rợn. Mụ Tư Vạn giật thót, vội chạy đến nấp sau lưng lão thầy pháp, run lên cầm cập. Lão thầy pháp đứng chết chân một hồi lâu, sau đó lão chẳng nói chẳng rằng thu dọn đồ nghề rồi bỏ về một mạch. Trước khi đi, lão nhìn Mụ Tư Vạn với một ánh mắt lạnh lùng rồi nói đúng một câu: Nhân quả báo ứng, họa từ bà mà ra. Bà mạo phạm ai thì đền tội người đó. Đúng 49 ngày của thằng Khoai, gia đình lại làm mấy mâm cơm mời hàng xóm, trong đó có Mụ Tư Vạn. Lúc mọi người đang quây quần thì có một người cô trong gia đình lại đứng phát dậy, hai mắt long sồng sộc dữ tợn, răng nghiến chặt phát ra thành tiếng. Bà cô bất ngờ chỉ thẳng tay vào mặt Mụ Tư Vạn, gào to bằng giọng đàn ông khản đặc: Mày giết con tao, tao giết chết mày, mụ đàn bà độc ác, đồ cầm thú. Vừa dứt câu thì bà cô bổ tới, đưa tay bóp chặt cổ mụ nhấc bổng lên. Hai chân chới với, mụ ra sức bấu chặt vào cổ tay bà cô, ra sức vùng vẫy nhưng không được. Cảnh tượng khiến những người có mặt đều hết sức khiếp sợ. Sau một hồi được gia đình lại can ngăn thì bà cô mới chịu buông ra cho mụ. Bà cô gầm gừ rồi ném mụ ngã bổ xuống đất. Mụ ôm cổ thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Mụ lồm khồm bò dậy quỳ rạp xuống, hai tay chà sát, vừa dập đầu lia lịa, vừa van xin tha mạng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, làm ơn, tha cho tôi, tha cho tôi. Người cô không thèm nhìn Mụ Tư Vạn lấy một cái, rồi tiến thẳng về phía lại, ra sức ôm chặt lấy cô, nước mắt giàn giụa. Anh xin lỗi, anh trở về rồi. Chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc, lại khóc nấc lên. Anh Sử, là anh phải không? Tại sao anh lại bỏ mẹ con em? Con mình mất rồi anh ơi, nó bỏ em rồi anh ơi. Bà cô đang ôm lại quay ngoắt ra, chỉ vào mặt Tư Vạn, vừa nói vừa nghiến răng. Chính mụ ta đẩy thằng bé xuống ao, chính mụ ta giết thằng bé. Tất cả những người chứng kiến sự việc đều hết sức bàng hoàng, đồng loạt nhìn về phía Mụ Tư Vạn. Còn mụ ta thì á khẩu, mồm ú ớ, rồi mụ vùng dậy bỏ chạy thục mạng. Lúc này, A Sử trong thân xác của bà cô vẫn ôm chặt lấy lại an ủi. Đợi một lúc sau lại bình tĩnh hơn, thì A Sử mới buông cô ra. Anh nắm chặt lấy hai tay lại rồi nói. Anh đoạt mệnh chết sớm, không thể làm trọn trách nhiệm đối với vợ con. Chính vì vậy mà anh không yên lòng mãi không siêu thoát được. Mặc dù em và con không nhìn thấy, nhưng bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn dõi theo hai mẹ con. Anh nhìn thằng Chót mỗi ngày khôn lớn khỏe mạnh, anh rất vui. Cũng thấy được em đã phải một mình vượt qua những gì. Nhiều đêm anh thấy em tủi thân ngồi khóc, lại không dám khóc lớn tiếng vì sợ con tỉnh. Anh muốn ôm chặt lấy em, nhưng cũng đành bất lực. Anh nợ em quá nhiều, mong em hãy tha thứ cho anh. Còn thằng Khoai, em hãy an tâm, anh sẽ đưa con đi và chăm sóc nó cẩn thận. Chỉ mong sau này em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, một cô gái tốt như em xứng đáng có được hạnh phúc. Nghe A Sử nói, lại càng siết chặt lấy anh, nước mắt lại một lần nữa chảy dài. Cô nghẹn không nói thành lời, chỉ có thể dùng hành động để níu giữ A Sử. Cô biết anh lại sắp rời xa cô một lần nữa. Khung cảnh hết sức đáng thương khiến những người chứng kiến cũng nghẹn ngào theo. A Sử đảo mắt một vòng nhìn những người có mặt tại tang lễ, rồi tiếp tục nói. Tôi biết Lại đã chịu rất nhiều thiệt thòi, cũng vì sự ra đi đột ngột của tôi khiến Lại mang tiếng không chồng mà chửa, còn sinh ra thì bị mang danh con hoang. Này mọi chuyện đã được sáng tỏ, Lại là vợ tôi, thằng Chót cũng là con trai tôi. Nó chẳng may bị Mụ Tư Vạn hãm hại mà chết oan. Này chỉ còn một mình cô ấy trên dương thế. Mong các vị hãy quan tâm và giúp đỡ cô ấy. Xin cảm tạ. Dứt lời, bà cô nhìn Lại bằng một ánh mắt dịu dàng, rồi ngất xỉu ngã nhào xuống đất. Sau khi tỉnh dậy, mọi người có hỏi thì bà cô bảo là không biết gì, chỉ nhớ rằng đang ngồi uống trà thì thấy có một cái bóng trắng từ đâu ập thẳng vào người. Hàng xóm thấy Lại đau khổ khóc mãi không ngừng, cũng thay nhau an ủi cô. Những người trước đây nói ra nói vào, chỉ chết Lại, cũng đã nhận sai và xin lỗi cô. Về phần Mụ Tư Vạn, sau hôm đó mụ mất tích, không ai biết mụ đã đi đâu. 3 ngày sau, người ta phát hiện xác mụ nổi lềnh bềnh trên con sông đầu làng. Khi vớt xác lên, hai mắt mụ bị cá rỉa mất, lưỡi thẻ dài ra ngoài, ốc bám đầy trên lưỡi. Da thịt trên người vỡ ra, đi đến đâu thịt vụn rơi đến đấy, rồi bỏ lúc nhúc khắp người. Toàn bộ cơ thể biến dạng, bốc mùi hôi thối, không ai dám lại gần. Những người chuyên vớt xác cũng phải nôn thốc nôn tháo. Họ kể rằng chưa bao giờ nhìn thấy một cái xác chết trôi nào kinh dị như vậy cả. Không lâu sau, Lại nằm mơ thấy Sử dắt Khoai về. Hai cha con đứng từ xa mỉm cười, vẫy tay chào Lại rồi quay lưng biến mất. Cũng từ đó, cô đã quyết định lên chùa xuất gia, ăn chay niệm Phật hết quãng đời còn lại. Quý vị thân mến, câu chuyện ngắn vừa rồi đến đây là kết thúc. Một câu chuyện mà kết thúc đau lòng quá đúng không quý vị? Tội cho số phận của Lại, nỗi đau chồng chất. Một người vợ mất chồng, một người mẹ mất con. Có lẽ không cái ngôn từ nào có thể diễn tả được tại sao trên đời này lại có người độc ác đốn mặt như Mụ Tư Vạn, trong khi mụ ta cũng có cháu, vậy mà lại nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn thằng Khoai chết đuối. Đúng là sông sâu 10 thước dễ đo, còn người 1 thước không đo nỗi lòng. Thực ra Thuận đã đọc, đã được nghe rất là nhiều các câu chuyện ma. Và ai thì cũng sẽ cho rằng ma quỷ là hại người, là đáng sợ. Nhưng mà có rất là nhiều những cái hồn ma quay về để bảo vệ người thân, hay thậm chí chỉ để nấu cho con bát cháo cuối cùng. Thuận nghĩ rằng dù là ma hay là người thì cũng sẽ tồn tại hai thái cực giữa thiện và ác. Một khi con người đã có bản tính độc ác mang trong mình tâm ma thì còn ghê sợ hơn bất kỳ cái loại ma quỷ nào trên đời. Tàn nhẫn nhất, độc ác nhất vẫn chính là lòng người. Không biết là quý vị khán giả nghĩ như thế nào, nhưng Thuận thì rất là ấn tượng về nhân vật A Sử trong câu chuyện này. Mặc dù thì đã chết nhưng mà vẫn luôn dõi theo mẹ con lại. Đúng là sức mạnh của tình thân. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, những người thực sự yêu nhau sẽ luôn hướng về nhau. Còn về phần Mụ Tư Vạn, tuy không rõ nguyên nhân mụ chết, nhưng mà Thuận tin rằng đó chính là báo ứng, ác giả ác báo. Cái chết đó là xứng đáng với tội ác của mụ. Cuối cùng, còn về nhân vật lại thì chọn tìm về với cửa Phật. Có lẽ là một sự lựa chọn hợp lý để tâm hồn có thể an yên, để Đức Phật có thể chữa lành vết thương lòng cho cô ấy. Và Thuận nghĩ là lựa chọn của Lài là rất đúng. Cô ấy thực sự là một người mẹ mạnh mẽ khi can đảm chống lại định kiến xã hội để sinh thành và nuôi dưỡng cho con của mình khôn lớn. Và Lài cũng chính là một nhân chứng sống cho hệ quả của tư tưởng phong kiến đã tồn tại suốt bao năm của xã hội Việt Nam. Và may mắn là thời đại này tư tưởng đó thì cũng đã mai một, phụ nữ thì cũng đã có tiếng nói hơn, những định kiến cũng đã dần dần được xóa bỏ. Và đó là những quan điểm suy nghĩ của Duy Thuận đón đọc xong cái câu chuyện ngắn về nhân vật Lài này. Và tuy ngắn nhưng mà Thuận thấy nó cũng khá là đặc sắc và có nhiều điều để chúng ta cần bàn luận. Không biết quý vị khán giả suy nghĩ gì, hãy để lại comment và bình luận cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đường Quê Âm với những câu chuyện khác quý vị nhé.